Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phù âm, đưa tay tiến thạch đầu đế đèn trong lấy ra còn hoàn chỉnh kim bạc. Trường Tức vì tay đem trên tay một khác chương màu đen ném vào. Bích Hồ sát bàn, kỳ quái nhìn, Trường Tức xoay người lại, kia kim bạc hướng về nàng. Đi thôi, Bích Hồ một trận, niết tấm khăn đứng lên, chủ nhân. Nàng tiếp nhận bay tới trước mặt kim bạc, giây lát kia kim bạc liền dung nhập thân thể, một lát sau nàng liền đầy nước mắt nước, chỉ là vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh. Chủ nhân, ngài không phải đã nói, định khế ước, dù có thế nào đều là không thể sửa, có càng trọng yếu hơn, dĩ nhiên là sửa được, đi thôi, chậm, ngươi sợ là không đuổi kịp Giang Sóc Bắc Triều Tình. Nghĩ đến đã muốn sắp đầu thai. Bích Hồ sửng sốt, ánh mắt run rẩy, nàng từ trước đến giờ là cái trí tuệ nữ tử. Hắn, nàng ngạnh cổ họng, hắn đang đợi ta, nếu là ngươi nhóm lẫn nhau lòng mang chấp niệm, hồn phách kiên cường, chung có một ngày, hội được đền bù mong muốn, Trường Tức nói xong, dậm chân tại chỗ sai thân mà qua, lập tức nằm ngồi ở trước bàn trên băng ghế, Huyền Nương cùng Hồ Cơ đối xem một chút, vội vàng lại đây kéo Bích Hồ. Ai nha của ta muội muội ngốc, ngươi còn sững sờ làm gì? Ngươi yên tâm, của ngươi hết thảy ta đều đi Diêm Quân nơi đó cho ngươi báo. Lúc này, ta trực tiếp đi Lục Đạo Luân Hồi, Hồ Cơ căn nhàn. Lôi kéo nàng liền đi, Huyền Nương cũng theo, hai cái mấy trăm năm đạo hạnh, mang theo nàng chạy nhanh chóng. Ngươi có thể biết ta khách này sạn 600 năm qua. Lựa chọn thuốc hối hận nữ tử phải có 7-8. Mà nếu ngươi như vậy hữu tình lang xuống địa ngục còn gắt gao canh chừng. Cầu xin chủ nhân mềm lòng thay đổi chủ ý, là một cái như vậy. Chủ nhân nếu đều nói các ngươi sẽ được đền bù mong muốn. Vậy nhất định sẽ không giả, còn không mau chút đi. Nếu có duyên phân, thời gian vừa vạn, hai ngươi dự tính còn có thể đầu thai tại một cái thế giới đâu. Huyền Nương một bên giải thích, Bích Hồ nghẹn ngào gật đầu. Bích Hồ đa tạ hai vị tỷ tỷ, kính xin hai vị tỷ tỷ thay Bích Hồ tạ qua chủ nhân. Ta, được chưa hai ngươi? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hảo muội muội, gặp người như vậy không dễ dàng. Đại thế giới, lui tới, ta Hồ Cơ ở đây nhiều năm như vậy. Tốt như vậy nam tử càng hiếm thấy. Trước đó ta cũng là hồ đồ. Cũng chính là muốn thử xem hắn, Hồ Cơ xấu hổ. Này thật sự là chúc phúc ngươi, trông hai người các ngươi không cần phụ các ngươi kiếp này. Đi thôi, ba người đến Lục Đạo Luân Hồi. Hồ Cơ nói xong, Huyền Nương nhắm ngay nhân đạo, đem Bích Hồ đẩy đi xuống. Ngộ Sắc đạo nhân đã muốn uống rượu, lúc này đổ vào trước bàn bất tỉnh nhân sự. Trường Tức nhìn về phía những người còn lại, vài vị khách quan nghĩ xong, muốn giấc mộng Hoàng Lương, vẫn là thuốc hối hận. Lạc Lạc, Vũ Linh che môi, cười cười run rẩy hết cả người. Quân tử nói đùa, kia thuốc hối hận, bổn tọa cần phải không nổi. Ai, vì một hồi tình duyên, mất ngàn năm tự do không nói. Muốn đổi trở về còn phải có cái tình thâm tự Hải Lang Quân. Sách, bổn tọa muốn một vò giấc mộng Hoàng Lương, cũng muốn nhìn một chút. Bổn tọa trong mộng, có hay không có xứng đôi bổn tọa mỹ mạo nữ tử. Có thể làm cho bổn tọa động tình, là cái gì bộ dáng nữ tử? Trường Tức ngoác, một vò phấn rượu đế chất lỏng dừng ở Vũ Linh trên bàn. Còn đây là Hoàng Lương nhất mộng chung phù du mộng, phù du đủ loại trải qua, nguyện như khách quan mong muốn. Vũ Linh ngửi hương khí, cười hỏi, vật ấy cũng không phải là bách hoa hở ra như vậy đặc chế vật đi. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại. Bổn tọa thật sự là thương tâm muốn chết đâu. Trường Tức mặt không dao động, mang quần chúng quan mong muốn, phù du mộng bất quá là trải qua một hồi hiện thực mộng cảnh, thôi phát rất nhiều tình cảm, có thể hay không đi vào tình, có thể hay không nhìn thấu, từ trước đến giờ là khách quan nhóm chuyện, bách hoa hở ra mạnh mẽ gấp 10. Ngộ Sắc sửa sắc nói, nhiều thiếu nữ nhi ra tại trên người hắn bị hủy đi. Trường Tức vì nói không ra sao để ý người khác chi sự. Nhưng cũng chán ghét, dứt khoát cho hắn một vò bách hoa hở ra. lấy ngộ sắc ánh mắt như thế tâm cảnh, nơi nào tỉnh lại đây? Ha ha ha ha, Vũ Linh cười to, mỹ được kinh người, nâng tay liền tiêu xài uống xong rượu, lộ ra đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng. Quân tử, bổn tọa đang mong đợi, trong mộng vậy có tình nhân nhi tương đương thùng. Hắn tầng tầng đổ vào trên bàn, nhân sự không biết, còn lại hai vị, muốn cái gì? Trường Tức lãnh đạm nói, ta kia mang màn lạc người đã mở miệng, gia tảng tranh luận nghe được thực, câm không còn hình dáng, giống như cắt cưa đầu gỗ bình thường. Ta muốn, thuốc hối hận, người nọ gập ghềnh nói xong nói, Trường Tức còn chưa cùng trả lời, một cái khác toàn thân cháy đen lúc này nhảy lên, chậm đã. Trước đợi lát nữa, theo lý thuyết, thứ tự trước sau, lão nương trước hết đến, như thế nào các ngươi một đám đều xuyễn thượng, kia hai cái muốn rượu coi như xong, này thuốc hối hận ta đãi này như vậy nhưng khi nhìn rõ ràng. Một vị liền phải vài thập niên, nhưng ta lại đợi vài thập niên, lão nương có thể nghẹn chết chính mình, kia cháy đen một thân thon dài, xem bề ngoài là cái hảo dáng người. Chỉ là mặt đều đốt thành một đoàn, thấy không rõ lắm mà đi, ngươi xem ta, ta đây chính là tươi sống bị thiêu cháy a. Các tiện nhân kia, nếu là một đám chiếm được trừng trị còn chưa tính, nhưng cố tình sống phong cảnh, còn hại chết lão nương, đoạt lão nương tài sản cuối cùng thành cái gì nhà từ thiện. Ta phi, lão nương không sớm điểm tìm trở về, lão nương không bằng một đầu đụng tan hồn. Đèn than cốc khoa tay múa chân, tuy thấy không rõ biểu tình, có thể suy ra là cỡ nào kích động, mang theo màn lạc không có nghe hiểu của nàng nào đó từ ngữ. Bất quá không gây trở ngại nàng biết đây là nhân thần cùng phẫn câu chuyện. Cúi đầu, kia, vậy ngươi, trước đến, đèn than cốc lau mặt, mang xuống đến không ít đen tiết, cũng bởi vậy nhường ánh mắt rõ ràng không ít. Trường Tức không có gì phản ứng. Đẩy cốc trà xanh qua đi, thả kim bạc ở trên bàn, vậy liền ngồi đi, nói của ngươi câu chuyện, đen than cốc vốn là bởi vì bị thiêu cháy. Vẫn phi thường khát, ôm chén trà rột rót xuống bụng, Trường Tức một tay chống đỡ ngạch, thấy nàng uống trà liền khôi phục nguyên bản bộ dạng, nhớn mày, là cái khuôn mặt anh khí thuần tú nữ nhi, ánh mắt nhìn vài phần khí phách, nàng nâng tay sờ sờ mặt. Nhìn trên người, vẫn là chết thời điểm xuyên món đó váy. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nghĩ đến mất đi hết thảy. Nàng khuôn mặt sinh hận, tha thiết nói, ta phải hối hận dược, chúng ta lập tức đi ngay. Bất cứ nào đại giới đều tốt, ta nhất định muốn những kia vô liêm sỉ, tất cả đều xuống địa ngục. Trường Tức gật một cái kim bạc, trước tiên nói một chút về đi, thu thập xong tâm tình của ngươi ký ức. Mới tốt định khế ước, nhìn ra nàng không giống người thường. Đầu ngón tay siết chặt, nhịn, liền khôi phục bình tĩnh, một thân cao ngạo lại hiện ra, mím môi, lúc này mới nói ra nàng cả đời này. Ta là Tống Phụ Âm, đến từ hiện đại, chết thời điểm vừa qua khỏi 26 tuổi sinh nhật không lâu. Là, vậy ở trong ô tô tươi sống thiêu cháy, nhắc tới tử vong. Cái này kiêu ngạo nữ tử cũng không khỏi run rẩy, ngọn lửa liếm mân ni thì toàn thân, đau nhức cùng khói đặc nhường nàng hít thở không thông, nàng tại vô cùng trong thống khổ tới nơi này nhi, nàng mắt ứa lệ, thiêu cháy a, quá đau, ta thét chói tai khóc đều không hữu dụng, cái kia thiện nam nhân, còn có cái kia ghê tởm nữ nhân, bọn họ liền như vậy nhìn, vây xem, hắn còn giết ta trên đời còn sót lại người trọng yếu nhất. Nàng vươn ra hai tay ôm vai, ngước mắt nhìn qua, trong sáng nước mắt rơi xuống, ánh mắt lạnh lẽo, cho nên cái gì đại giới đều có thể, chỉ cần ngài giúp ta, nhường tên xúc sinh kia, chết không chỗ chôn thây. Ngoặc kép chấm chấm, Phụ Âm là nhân sinh người thắng, nàng sinh hạ đến chính là thiên chi kiêu tử, phụ mẫu chỉ có nàng một cái nữ nhi, sủng ái thượng thiên, nàng là cả Tống gia công chúa. Bất quá tại 17 tuổi thời điểm, hết thảy ngưng bạt, Tống gia phụ mẫu tai nạn xe cộ bị chết, hết thảy gánh nặng đều đặt ở Phụ Âm trên người. Nàng suy sụp một năm, không đi đến trường, thành ngày trà trộn các đại quán ba hẻm nhỏ, cùng người đua xe liều mạng, cái gì đều nếm thử khắp, lúc đó Tống ra một mảnh hỗn loạn. Sau này Tống phụ âm Lâm Nguy xuất hiện, một mình khiêng xuống Tống ra. Nàng hoàn toàn từ bỏ qua đi chính mình, vô luận là thiên chân vô tà vẫn là suy sụp ủ rũ. Đối với nàng mà nói, thứ trọng yếu nhất chỉ có khác biệt, Tống thị cùng Nghiêm Trưng. Bất quá Tống phụ âm 20 tuổi sau, Tống ra đi lên quỹ đạo, mà ngày càng hướng về phía trước, của nàng tính cách liền chạy chật, hành vi tiêu sái, bất kham phong lưu, bào dưỡng tự động đưa lên cửa tiểu chó săn Tề An Nam. Một đường đến đỡ, kết quả tiểu chó săn thành ảnh đế liền phản bội, còn sớm tại vài năm trước phách chân cùng cái tiểu minh tinh ở cùng một chỗ. Lợi dụng chính mình ngôi sao hiệu ứng, sao rất lớn, phù âm tuy rằng đem hắn triệt để làm du tuyết ẩn giấu. Nhưng đồng dạng Tống thị cũng bị chịu ảnh hưởng, khi đó Tống phụ âm đã muốn 25, vì Tống thị cường cường liên hợp đồng thời bài trừ dư luận. Tống phụ âm đáp ứng lộ ra đại thiếu gia kết hôn một năm ân đi lộ chính kha cũng là người phong lưu. Lúc ấy đều 33, phụ mẫu thôi đòi mạng, hắn cố tình không muốn bị quản, liền tưởng cái này hôn gọi, dù sao phụ âm cũng không thích hắn. Hai người cùng một chỗ còn có thể phá mất nàng chen chân ảnh để luyến tình làm tiểu tam nghe đồn. Rất nhanh, Tống gia lộ ra đám hỏi. Lộ ra tuy rằng không muốn như vậy nàng dâu, nhưng nhi tử thật vất vả nhà ra, bọn họ đành phải bịt mũi nhận thức, kết hôn sau hai người các chơi các, ai cũng mặc kệ ai, cũng không nghĩ đến là, lộ chính kha yêu thượng Tề An Nam phách chân cái kia tiểu minh tinh Lưu Mộng Khiết. Lưu Mộng Khiết đối Tề An Nam là cuồng dại một mảnh. Nàng từ sớm liền biết Tề An Nam cùng Tống phụ âm quan hệ, nhưng vẫn là một đầu cắm vào tỏ vẻ không ngại. Tề An Nam bị nàng đả động, cùng nàng lặng lẽ ở cùng một chỗ. Nhưng là bởi vậy, Lưu Mộng Khiết trong lòng vẫn âm thầm nghẹn kinh. Nàng chướng mắt mất hết nữ nhân mặt Tống phụ âm, quả thực không biết xấu hổ. Ỷ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm money, cho nên khi biết muốn bao dưỡng chính mình là lộ chính kha, cũng chính là Tống phụ âm trượng phu thời điểm. Lưu Mộng Khiết khó tránh khỏi kích động, này chứng minh, nàng là mạnh hơn Tống phụ âm, nhưng phụ âm căn bản không coi nàng là hồi sự, nàng cùng lộ chính kha tình huống gì nàng hiểu rõ nhất. Quản ngươi làm nhân tình phụ còn treo Tề An Nam đâu. Nhưng Tề An Nam hận nàng hủy chính mình nhân sinh cùng trọng yếu nhất giấc mộng. Mà Lưu Mộng Khiết yêu Tề An Nam, lộ chính kha yêu Lưu Mộng Khiết, vốn đi. Đây chính là cầu huyết tam giác ngược luyến tình thâm, Lưu Mộng Khiết làm tô tô tô nữ chủ, muốn cứu vớt bị phù âm hủy diệt Tề An Nam, cứu vớt nội tâm cô độc thống khổ lộ chính kha, thành tựu nàng giới giải trí một đường phồn hoa tự company. Kết quả phù âm cái này ác độc nữ phụ, nàng không thượng tuyến A, này diễn nhưng liền không có cách nào khác hát. Tại một năm sau, phù âm đưa ra ly hôn. Lộ chính kha đáp ứng cũng nói muốn đi cục dân chính. Hộ vệ của nàng Nghiêm Trưng đi trước lái xe, lại không nghĩ rằng lộ chính kha trước tiên ở trong nước hạ độc. Loại sự tình này phù âm làm sao có khả năng nghĩ đến a? Chung quy lộ chính kha lại không thích nàng. Hai người vẫn là sớm nói hay lắm, hắn đi tìm hắn chân ái. Nàng hồi Tống thị, nàng cũng chưa từng có tham gia qua hắn bất cứ chuyện gì. Lộ chính kha mạnh mẽ mang nàng đi một chỗ ngoại ô tầng hầm ngầm. Phù âm muốn chạy trốn, lại cả người vô lực, lại tiếp theo bị lộ chính kha đánh gây tê cho money Nghiêm Trưng theo sau đuổi tới. Vì nàng bó tay chịu trói, lộ chính kha tại trước mặt nàng tự mình từng đao quả Nghiêm Trưng. Khi đó phù âm mới từ lộ chính kha trong miệng biết. Nghiêm Trưng yêu nàng, yêu 10 năm mà ni. Nghiêm Trưng là Tống phụ âm 15 tuổi khi bị Tống gia phụ mẫu gọi bảo tiêu chi nhất. Vốn là một nam một nữ hai người, chuyên môn phụ trách nữ nhi an toàn. Hắn một mực yên lặng làm Tống phụ âm bóng dáng. Khi đó Nghiêm Trưng đến thời điểm, mới 21 tuổi. Hắn là cái cô nhi, chỉ niệm qua 9 năm giáo dục bắt buộc, liền đi làm binh, nhưng dù cho biểu hiện lại hào, cũng bởi vì bằng cấp thấp, mà sớm xuất ngũ, hắn khuôn mặt lạnh lùng mang theo thanh tú, hết sức nghiêm túc, làn da mạch sắc phi đen, tất đầu, đứng ở đó cũng không như thế nào xuất chúng. Vừa mới bắt đầu thậm chí mang theo chút quê mùa. Hắn chỉ biết ngây ngốc kiên trì theo nàng, không nói nhiều lời, nàng đi nào hắn đi đâu. Vĩnh viễn chỉ biết nói là, hảo, đại tiểu thư nói đúng. Nhưng đối với phụ âm mà nói, theo nàng nhiều năm như vậy người, vẫn là cùng Tống gia phụ mẫu có liên quan. Nghiêm Trưng đã sớm không phải phổ thông hộ vệ, hắn là nàng thân nhân duy nhất, là nàng trên đời này, chỉ còn lại người trọng yếu nhất. Nhiều năm như vậy, bên người nàng đến đến đi đi, cũng chỉ còn lại có Nghiêm Trưng một cái chi tâm người. Hắn một mực yên lặng duy trì nàng, đứng ở sau lưng nàng, nàng suy sụp một năm kia đều chưa cho hắn phát tiền lương. Càng không về nhà, nữ bảo tiêu cũng là khi đó rời đi. Luôn luôn vẫn là hắn theo chiếu cố nàng bảo hộ nàng. Tùy ý nàng muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ là không để nàng thương tổn tới mình hoặc là bị người thương tổn. Tính tình của nàng xấu không bên cạnh, hắn cũng chỉ là yên lặng, cái gì cũng không nói. Hắn vẫn chưa nói đi, phù âm cũng không đề ra, vẫn làm cho hắn làm hộ vệ, nhưng nói bảo tiêu đều gượng ép, hắn càng giống của nàng bảo mẫu. Cái gì đều cho nàng chiếu cố chu đáo, nàng lại đương nhiên, có lẽ, ngay cả nàng cũng đã quen rồi người này. Nàng không ly khai Nghiêm Trưng, nhưng nàng không tự biết, Nghiêm Trưng yêu nàng, nhưng vĩnh viễn sẽ không nhiều lời một câu. Hắn yên lặng, một mực yên lặng, hắn thanh tỉnh thích người này. Thanh tỉnh biết, bọn họ là hai cái thế giới. Từ trước đến nay không hội ôm có bao nhiêu từng chút một hy vọng xa vời. Có tự mình hiểu lấy thực, Tề An Nam phản bội nàng thời điểm, Nghiêm Trưng yên lặng đi đánh Tề An Nam một trận, hắn thậm chí phúc hắc đem Tề An Nam một đống dự đoán lặng lẽ đầu ra ngoài. Kia đều là theo chân nàng trong lúc vô tình nghe được. Lộ Chính Kha cùng Lưu Mộng Khiết làm được cùng nhau, Lộ Chính Kha là của nàng trượng phu, ở trong mắt hắn, đây là nghiêm trọng hơn, cho nên Nghiêm Trưng lại đi tìm Lộ Chính Kha muốn đánh. Lại gặp Lưu Mộng Khiết, mà hắn, lại là Lưu Mộng Khiết Bạch Nguyệt Quang tiểu ca ca. Hai người đều là cô nhi viện ra tới. Khi còn nhỏ, Nghiêm Trưng vẫn là Lưu Mộng Khiết thần hộ mệnh. Bất quá sau này, Lưu Mộng Khiết bởi vì biểu hiện thật dài được khả ái. Sớm bị nhận nuôi đi, Nghiêm Trưng lại vẫn ở cô nhi viện lớn lên. Lộ Chính Kha là người điên. Hắn yêu Lưu Mộng Khiết. Không thể chịu đựng được nàng trong lòng còn có người khác. Tề An Nam hắn đã muốn tìm người cắt đứt chân. Trước mắt bị Lưu Mộng Khiết bên người chiếu cố. Hắn không có cách nào khác động thủ muốn mạng của hắn. Nhưng nhường Lưu Mộng Khiết vướng bận nhiều năm như vậy Nghiêm ca ca. Còn vì thế cùng hắn sinh khí cãi nhau. Hắn liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên Lộ Chính Kha thiết kế đây hết thảy. Hắn không riêng muốn giết Nghiêm Trưng. Còn muốn giết chết phù âm, như vậy, Lưu Mộng Khiết liền sẽ càng thêm vui vẻ, nàng lại cũng sẽ không rời đi hắn, phù âm bị hắn mạnh mẽ rót xuống độ cao rượu đế. Lại đang trên xe sái đầy, thả mấy cái đã mở miệng bình rượu, đem nàng cố định đang làm tay chân trên xe phòng điều khiển. Khởi động xe, ầm ầm xông ra lan can, lật xuống vách núi, lúc đó, Lộ Chính Kha ôm Lưu Mộng Khiết. Cười có hơi nhìn, sau đó, ầm vang, nổ, xe nổ tung, mà bởi vì không có chính thức ly hôn, Tống phụ âm tài sản đều đến Lộ Chính Kha trên tay. Lưu Mộng Khiết cùng Lộ Chính Kha một phen ngược luyến tình thâm. Hắc hóa tù nhân, cấm play, cuối cùng khuyên Lộ Chính Kha lãng tử hồi đầu, từ nay về sau yêu thượng làm từ thiện, thành nổi danh đại thiện nhân. Hết chương.